Tiên Ngục, chương 1433, bắt được Hạ, góc truyện audio.com. Trong phòng giam phạm nhân đội trưởng nhà lao thủ hạ có vài tên tiểu đệ, từng phạm nhân mới vào đều bị bọn chúng hung hăng giáo huấn một lần, cho dù gia hỏa nào đó thân thủ không tệ, đó cũng là song quyền nan địch tứ thủ, một khi bị những người khác từ phía sau gắt gao ôm lấy, trói buộc hai tay, phạm nhân cũng sẽ bị đứng ở trước mặt đội trưởng nhà lao mấy quyền đánh mơ hồ, không còn có lực trở tay. Hiện tại, Ngao Tổ chính là ở trong tình cảnh như vậy, cá nhân hắn có thực lực vượt xa Tô Triệt nhưng không cách nào dãy dụa khỏi song trọng trói buộc của Lão Hắc và Tiểu Hắc, chẳng khác nào là người mắc một cái gông xiềng bằng thịt. Rầm rầm rầm phanh, một quyền lại một quyền, dã man như thế, bị đánh thô tục như thế, khiến cho Ngao Tổ cảm giác chưa bao giờ chịu sỉ nhục cự đại như thế, hắn muốn bạo phát, muốn đem quanh mình hết thảy tất cả đều phá hủy, thế nhưng là, hai tay và hai chân đều bị sau lưng cái kia chết tiệt là người gắt gao cuốn lấy, hoàn toàn không cách nào dãy giụa. Rầm rầm rầm phanh, lần lượt trọng kích hơn nữa còn có mạn chi quấy nhiễu linh hồn, Ngao Tổ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thần trí dần dần mơ hồ, tựa hồ muốn triệt để mất đi tư tưởng ý thức rồi. Không, tuy rằng bị Tô Triệt đánh cho không cách nào há mồm gào rú, hắn cũng tại trong nội tâm điên cuồng gào thét. Nghĩ tới ta Ngao Tổ, tại trong vũ trụ tại hỗn độn bên trong, một lần vô số lần, chiến thắng quá nhiều ít đối thủ, coi như là địch nhân siêu việt của ta cuối cùng vẫn là ở trước mặt của ta thịt nát xương tan, hóa thành hư vô. Ta Ngao Tổ, làm sao có thể thua ở cái này mấy cái hèn hạ vô sỉ tiểu bối đâu này? Không, ta không cam lòng, ta không có khả năng thất bại. Ta muốn giết bọn chúng đi, ta muốn giết hết bọn chúng. Thông qua còn sót lại điểm một cái lý trí, Ngao Tổ biết rõ. Muốn tránh thoát khỏi người hạo đặc vây khốn đằng sau hầu như là không thể nào, bởi vì, một khi bị người hạo đặc cận thân quấn lên, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều muốn là một hồi ác mộng. Ngao Tổ đều muốn dùng thế thân thuật các loại phương pháp đem chân thân của mình dãy dụa đi ra ngoài, nhưng điều này cần phải lập tức phát động pháp thuật mới được, thế nhưng là trên đầu không chút nào gián đoạn tiếp tục tiến công. Căn bản không cho mình cơ hội như vậy. Thậm chí nghĩ tới bỏ qua thân thể, dùng linh hồn xuất khiếu phương thức chạy đi, chỉ cần hơn 10 hơi thở thời gian có thể cải tạo một cỗ thân thể quay đầu trở lại đến, còn có thể đem mấy tiểu bối này đánh chết dưới lòng bàn tay. Thế nhưng là tên chết tiệt tiểu ải từ một mực ở dùng linh hồn khống chế thuật tiếp tục không ngừng quấy rối. Bất lợi nhất chính là bên trong thân thể năng lượng vừa mới xuất hiện bạo loạn. Thiếu một ít nữa là bị tẩu hỏa nhập ma, tuy bị chính mình cưỡng ép chấn áp xuống, nhưng cũng không thể tránh khỏi lâm vào trạng thái yếu ớt nhất. Dưới tình huống loạn trong giặc ngoài, Ngao Tổ mặc dù có nhiều hơn nữa không cam lòng, cũng không thể tìm được thoát thân kế sách, tư tưởng ý thức dần dần mơ hồ cho đến. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tốt rồi, Mạn Chi gửi đi tâm linh truyền âm cho Tô Triệt, có thể dừng tay, ta đã đem lực lượng linh hồn triệt để phong ấn hắn. Nói những lời này, Mạn Chi nhưng cũng là tê liệt ngã xuống trên mặt một khối đá lơ lửng, triệt để chỉ không có khí lực. Linh hồn, góc truyện audio.com, của hắn lực lượng cũng đã gần như tan vỡ, lại chống đỡ trên trong chốc lát, mình cũng muốn đem chính mình đùa chơi chết rồi. Tô Triệt ngừng tay, rồi lại đem Lão Hắc, Tiểu Hắc và cả Ngao Tổ cùng một chỗ thu vào trong Tiên Ngục. Mạn Chi nói tất cả linh hồn Ngao Tổ đã bị triệt để phong ấn, dưới trạng thái này, thích hợp nhất đưa vào trong Tiên Ngục tầng 4 tiến hành linh hồn nô dịch, chẳng qua là không thể xác định mình cùng hắn chênh lệch tu vi như vậy có thể nô dịch hắn hay không. Có lẽ có thể, Lão Hắc phán đoán, chủ nhân ngươi hiện tại đã là tu vi tiên tôn, hơn nữa lực lượng tăng phúc nghìn lần, mặc dù kém Ngao Tổ, nhưng cũng không phải không có khả năng vượt qua hai cái cảnh giới lớn. Tô Triệt cũng là trong nội tâm gật đầu, bên trong hỗn độn, từng người lữ hành đến từ chính bất đồng vũ trụ, hệ thống lực lượng đều không giống nhau, tu vi cảnh giới cũng không có đẳng cấp phân chia rõ ràng. Bất quá Tô Triệt đoán chừng, mình cùng Ngao Tổ khác nhau, tỷ lệ nhìn lại, hẳn là tương đương với tam trọng thiên tiên đế cùng cửu trọng thiên tiên đế ở giữa chênh lệch ta. Đều là tiên đế, cửu trọng thiên tiên đế có thể nhẹ nhõm chiến thắng 10 cái trở lên tam trọng thiên. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa loại nhân tố, rất nhiều chuyện cũng liền khó mà nói rồi. Hơn 10 hơi thở qua đi, Tiên Mục tầng 4 truyền đến tin tức xác thực quay về. Có thể đối với Ngao Tổ tiến hành linh hồn nô dịch, nhưng là điều này cần đầy đủ thời gian, tối thiểu nhất cũng cần mấy tháng. Bên trong hỗn độn, quan niệm thời gian cực kỳ mỏng, mấy tháng tính toán cái gì. Trong Tiên Mục tầng 4, Lão Hắc và Tiểu Hắc còn không có buông song trọng vây khốn Ngao Tổ, tóm lại không có hoàn thành linh hồn nô dịch trước khi tuyệt sẽ không buông tay. Tô Triệt âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn không nên xuất hiện cái gì dị biến, nếu có thể đem Ngao Tổ nô dịch thành công, đã có như vậy một cái siêu cấp tay chân, hỗn độn bên trong tất nhiên là thông suốt. Trong trận loạn, Thạch Tô Triệt và Thiên Âm thủ hộ bên người Mạn Chi, lại để cho hắn an tâm khôi phục linh hồn lực lượng cực đại tiêu hao. Đợi nửa tháng, Mạn Chi còn không có thức tỉnh, Tiên Mục tầng 4 lại truyền đến một cái tin tức xấu. Linh hồn nô dịch đã thất bại. Làm sao sẽ thất bại? Tô Triệt rất là giật mình, tư tưởng ý thức tiến vào Tiên Mục tầng 4, thấy được Ngao Tổ không hề có ý thức, vẫn như cũ bị Lão Hắc và Tiểu Hắc một mực trói buộc lấy. Hắn đã chết, Lão Hắc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giải thích, không biết vì cái gì, Lão gia hỏa trong lúc đó linh hồn tiêu tán, hình như là tự sát. Ngao Tổ tự sát, Tô Triệt đã có thể cảm thấy kỳ quái, lập tức hỏi. Linh hồn của hắn không phải là đang trong trạng thái bị phong ấn triệt để sao, như thế sao có thể tồn tại ý nghĩ tự sát được? Không rõ ràng lắm, bản thể Lão Hắc cũng đã vào Tiên Mục, buông tay, lắc đầu. Ta chỉ có thể suy đoán, linh hồn của hắn mặc dù ở vào trạng thái phong ấn, nhưng vẫn là bảo lưu lấy một tia bản năng ý thức. Chịu đựng một tháng linh hồn nô dịch, hắn bản năng ý thức triệt để tuyệt vọng, lão gia hỏa này cũng coi như cương liệt tình nguyện tự sát thân vong, cũng không muốn trở thành một nô lệ. Tô Triệt yên lặng gật đầu. Được rồi, dù sao hắn cũng là đỉnh cấp cường giả trong hỗn độn, có một ít năng lực đặc thù không tưởng được cũng là bình thường. Góc truyện audio.com, người đã bị chết hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, lại nhìn thoáng một phát còn có thể từ thi thể của hắn trên đạt được cái gì vật hữu dụng a. Cách chương.